Một tràng vỗ tay cho ban nhạc của chúng ta ngày hôm nay được không ạ? Thank you, Ben. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tuyết cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên Đà Lạt đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói. Nói gì ạ? Tình yêu em xây đủ lớn để dù rời xa ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một đóa hoa tuyết cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Ha, mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến. Chứ lại không chứ. Anh lấy em không? Xin cảm ơn ạ. Thế có muốn về nhà với Hương không? Tình yêu Hương sẽ đủ lớn để ngàn đời sau ta vẫn có. Cảm ơn quý vị rất nhiều.